Quân Lâm Thiên Hạ, chương 5, tiệm thuốc của Nhạc gia. Góc truyện audio.com. Luyện tập trong luyện võ tràng chừng một canh giờ, Nhạc Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời thì nhìn thấy mặt trời sắp lên cao. Hôm nay khí trời trong sáng, bình thường những con chim to thường xuyên bay qua phía chân trời lại thật hiếm thấy không hề xuất hiện. Về phần Ám Vũ Lôi Ưng mà trong lòng Nhiễm Lực luôn chờ mong lại càng không nhìn thấy bóng dáng. Điều này cũng nằm trong sự dự liệu của hắn, thịt ưng kia tuy ăn ngon, nhưng nếu bay tới quá nhiều, sẽ tạo thành phiền toái lẫn tổn thương không nhỏ trong thành. Những người trực đêm kia tự nhiên sẽ đem con ưng chết cùng toàn bộ mùi vị dấu vết xử lý thật sạch sẽ, tận lực không để cho nhóm lôi ưng lớn kia có thể phát hiện. Nhạc Vũ hơi có chút thất vọng thu hồi tầm mắt, sau đó là lắc lắc thanh kiếm trên tay phải. Cảm giác có chút bùn rùn, bất quá còn cách một đoạn nữa mới tới lúc rèn luyện cực hạn nhưng... Ánh mắt của hắn đang nhìn về phía Nhiễm Lực tiểu gia hỏa kia đang bị vị võ sư cấp 4 thúc dục đang rèn luyện tới thức thứ 7 của Đại Nộ Minh Vương Phủ. Loại thủ pháp này vô cùng đơn giản, so với kiếm thức trụ cột mà hắn đang luyện tập cao minh không được bao nhiêu, chỉ có mấy kiểu dáng chém ngang chém thẳng, chẳng qua góc độ có chút khác biệt nhỏ bé, cần chú trọng hạ bàn bên dưới mà thôi. Bất quá tuy rằng đơn giản, nhưng phối hợp với chiếc búa lớn nặng tới 120 cân cũng vô cùng uy lực. Đúng là thích hợp cho Nhiễm Lực luyện tập, mà người lựa chọn môn võ học này cho hắn luyện tập đúng là vẫn còn có chút ánh mắt. Cầm một cây búa nặng tới 120 cân múa may, tạo thành gánh nặng cho da thịt xương cốt cũng không phải là chuyện đùa. Mà cùng chiêu thức đồng dạng luôn lặp đi lặp lại, điều này tuy có lợi cho Nhiễm Lực khắc sâu vào trong trí nhớ, nhưng da thịt phải phát lực kia, sẽ phải căng thẳng suốt mấy giờ, chỉ sợ như vậy lại bị vây trong trạng thái cực hạn. Bản thân tiểu gia hỏa kia còn chưa tự mình phát hiện, song hắn từng kiểm tra thân thể cho Nhiễm Lực đại khái vẫn có thể đoán được. Lắc đầu, Nhạc Vũ cầm thiết mộc kiếm trong tay thả lên giá vũ khí, sau đó không hề dừng lại xoay người đi ra sân. Khi nhìn thấy tiểu chủ nhân của mình dự định rời đi, Nhiễm Lực đang luyện tập say sưa chỉ đành áy náy nhìn vị võ sư chỉ dạy hắn cười cười, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất vác cây búa lớn phía sau, sải bước chạy theo hướng Nhạc Vũ. Mà vị võ sư cấp 4 kia, lại giận đến dựng râu trợn mắt có lòng muốn khiển trách xong sau khi nhìn sắc trời, lại cảm thấy buồn cười. Tông tộc yêu cầu con cháu trong gia tộc mỗi ngày ít nhất phải huấn luyện một canh giờ, ngoài ra cũng không còn quy định cứng nhắc nào khác. Bất quá người bình thường chỉ hận không thể đem hết thời gian dùng vào việc huấn luyện vũ kỹ. Người giống như Nhạc Vũ cũng là cực kỳ hiếm thấy. Bất quá tiểu gia hỏa kia không nên như thế, hắn cũng không có lý do gì đi theo trách cứ. Chẳng lẽ muốn dùng đạo lý trẻ trung không chịu cố gắng, về già sẽ càng bi thương để dạy dỗ hay sao? Tiểu oa nhi kia trong võ học không có được tiền đồ gì, nghe nói từ lâu đã bỏ qua việc phát triển về phương diện này, bắt buộc cũng là vô dụng. Chẳng qua chỉ đáng tiếc cho nhân tài mầm non như Nhiễm Lực. Tiểu thiếu gia, sáng nay chủ mẫu có nói muốn chúng ta trưa nay hãy về. Bước nhanh tới bên cạnh Nhạc Vũ, Nhiễm Lực ngây ngốc cười cười. Nhìn theo bộ dáng của hắn, chuyện ăn thịt ưng kia đã hoàn toàn bị người này lãng quên. Làm sao, ngươi còn muốn, góc truyện audio.com, quay trở về tập luyện, trong miệng hỏi như thế, trong lòng Nhạc Vũ lại hơi có chút ghen tị với hắn, hắn cầm thanh kiếm nhẹ luyện hơn 3 giờ cũng cảm giác thể lực có chút tiêu hao. Người này lại không hề ngừng nghỉ múa may cây búa nặng nề, nhưng tinh thần vẫn tràn đầy sức khỏe dồi dào. Giữa người và người thật đúng là không thể so sánh. Dạ, thức thứ 6 còn có chút ít không hiểu, cảm giác có cái gì không đúng. Nhiễm Lực gãi đầu, lại chần chờ nói. Còn có thức thứ 7 đại nộ thông u, ở thời điểm chuyển đổi thành thức thứ 3 cùng thức thứ 4 thật giống như có chút vấn đề, ta nghĩ muốn hỏi lại lão tiên sinh kia thuận tiện luyện tập lại thức thứ 3 một chút. Nhạc Vũ không biết nói gì, nghĩ thầm trong giọng nói của mình tràn ngập cảm xúc rõ ràng như vậy, tiểu tử ngốc này rốt cục có nghe hiểu hay là làm bộ nhưng nghe không hiểu. Trung đụng thời gian 2 tháng, trong lòng hắn sớm biết vị gia bộc này tuyệt không phải giống như mặt ngoài của hắn, là một nhân vật thẳng tính ngây thơ. Trên thực tế, khi hắn vừa mới thanh tỉnh lại, từng tận mắt nhìn thấy người này đang mê đắm nhìn lén một nha hoàn đang tắm. Sau khi bị phát hiện liền lập tức biến hóa trở lại bộ mặt rất thật thà, sau đó cũng không hề mở miệng lại thuận lý thành chương gài tang vật giá hỏa cho một nam người hầu ở gần bên. Rồi sau đó người kia vô luận giải thích như thế nào cũng vô ích, ngược lại còn bị cho rằng hắn vu hãm người đàng hoàng, ngay cả vị mẫu thân kia cũng hoàn toàn tin chắc không chút nghi ngờ về sự trong sạch của Nhiễm Lực. Bất quá bản tính Nhiễm Lực cũng thiện lương, khi nghe được Nhạc Trương Thị muốn đuổi người hầu kia ra khỏi phủ, lại rất can đảm đứng ra thừa nhận. Chẳng qua khi đó người này tránh nặng tìm nhẹ thành công sắm vai hình tượng một thiếu niên thanh thuần tính cách thật thà dù có chút tò mò đối với nữ nhân. Mà vô luận là Nhạc Trương Thị hay là nha hoàn bị dình coi chẳng những tỏ vẻ độ lượng vô cùng, lại còn khen ngợi Nhiễm Lực đúng thật là đàng hoàng.